Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1107, số bà nương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phụng đi đến giờ này ngày này tình trạng này, đạo thủ Địa Tông cùng Hứa Gia Đại Lang là đầu sỏ gây nên. Hai người trước sau chủ đạo ngày hôm nay sau hơn 40 năm sau đó nữa, ta từ quan rời khỏi triều đình, hợp mưu với Thiên Cổ Lão Nhân, một tay mưu tính chiến dịch Sơn Hải Quan, trong quá trình đó, ta che chắn bản thân. Để Hứa Gia Đại Lang biến mất ở kinh thành đương nhiên, trong đó không thể thiếu thao tác con người làm ra, ví dụ như mang tên biến mất trên gia phả tăng thêm, ví dụ như lập cho mình một cái bia mộ. Ký ức tộc nhân Hứa Gia hỗn loạn, không chịu nổi việc cân nhắc, nhưng chỉ cần không có ai cố ý đi đánh thức, bọn họ sẽ tự mình lừa gạt mình. Nếu người cẩn thận hỏi thăm chuyện cũ năm đó, sẽ phát hiện nhị lang hắn từng điên một đoạn thời gian, đương nhiên, việc này cũng không vẻ vang gì. Không có ai sẽ chủ động đề cập. Đối thủ ngày xưa sẽ không nhớ ta, ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là kiểu quá khứ. Theo nguyên lý che chắn thiên cơ, khi ta rời khỏi triều đình, nhân quả giữa ta cùng bọn họ đã sạch bóng rồi. Chưa từng có khúc mắc sâu, bọn họ sẽ không để ý tới ta. Hứa Thất An trầm mặc, cách vài giây lại nói, khó trách người phải lợi dụng vụ án bạc thuế, lấy phương thức hợp lý mang ta đưa ra khỏi kinh thành. Tùy khí vận trên người ta ở trước khi thức tỉnh, bị Thiên Cổ Lão Nhân lấy thủ đoạn nào đó che chắn, nhưng ta chung quy là con của ngươi, ánh mắt giám chính, hoặc nhiều hoặc ít đều đang nhìn chằm chằm ta. Nếu ngươi lấy thủ đoạn không hợp lý cưỡng ép bắt ta đi, giám chính sẽ nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng ngươi vì sao không trực tiếp mang ta đi, mà là để lại kinh thành? Thanh âm của thuật sĩ áo trắng có một chút biến hóa, lộ ra giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, vụ án bạc thuế quả thật là vì để ngươi hợp lý rời khỏi kinh thành, nhưng ngươi sở dĩ ở lại kinh thành, được nhị lang nuôi nấng lớn lên, không phải đánh cờ tư duy bóng đen dưới đèn, thuần túy là một chuyện ngoài ý muốn năm đó. Ngoài ý muốn, Hứa Thất An nhíu mày hỏi lại, thuật sĩ áo trắng gật đầu, giọng điệu khôi phục bình tĩnh, cười nói. Có chuyện chưa nói cho ngươi, khí vận, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận. Ngươi là vật chứa tốt nhất, không chỉ bởi vì ngươi là huyết mạch của ta, đồng thời, ngươi cũng là huyết mạch Hoàng Thất Đại Phụng, tuy hôm nay đã nói thẳng ra, biết được quá nhiều bí mật phần cứng, nhưng Hứa Thất An lúc này vẫn như bị một gậy vào đầu, toàn thân choáng váng. Hứa Thất An vẻ mặt cứng ngắc, không còn nét đắc ý nữa, kinh ngạc nhìn thuật sĩ áo trắng. Trong đầu hắn, váy đỏ cùng váy trắng nháy mắt bay xa. Mẫu thân ngươi là một nhánh kia của 500 năm trước. Cũng chính là muội muội của người được trời chọn kia ta bây giờ muốn nâng đỡ. Năm đó ta kết minh với hắn, nâng đỡ hắn thượng vị, hắn liền mang muội muội gả cho ta. Trên đời quan hệ minh hữu tin cậy nhất, đầu tiên là ích lợi, tiếp theo là quan hệ thông gia. Ta sau khi cưới vị cành vàng lá ngọc kia, liền ra sức mưu tính chiến dịch Sơn Hải Quan, đánh cắp quốc vận Đại Phụng. Trong giai đoạn cuối của chiến dịch Sơn Hải Quan, người sinh ra. Phù. Hứa Thất An như chút được gánh nặng phun ra một hơi, váy đỏ cùng váy trắng lại bay trở lại. Hắn tuy coi như là hậu duệ Hoàng Thất Đại Phụng, nhưng đó là một nhánh của 500 năm trước, thật ra không có quan hệ quá lớn với Hoài Khánh, Lâm An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, người cùng họ người còn thường xuyên nói, chúng ta 500 năm trước là một nhà. Nhưng, nếu nhất định muốn suy tính, Hoài Khánh cùng Lâm An đều là tộc tỷ của ta. Sau đó, hắn mới có tâm tư đi suy nghĩ lời người cha hờ nói là thật hay giả. Mốc thời gian là khớp, một năm đó ta sinh ra, ở trong trí nhớ của nhị thúc, hắn cùng Hứa Đại Lang ở Sơn Hải Quan đánh trận, cho nên thầm thầm cùng mẹ đẻ hai người chiếu cố ta lâu ngày. Hứa Thất An sửng sốt, ý thức được không thích hợp, trầm giọng hỏi. Bà ấy vì sao là ở kinh thành sinh ta? Khi nói chuyện, sắc mặt hắn tái nhợt. Chỉ cảm thấy thứ nào đó trong cơ thể đang rung chuyển, dốc sức kháng cự cái gì. Đồng thời, bản năng võ giả đang điên cuồng báo động trước, vẫn chưa có hình ảnh cụ thể, nhưng nỗi sợ phát ra từ trong lòng kia, khiến hắn cảm giác mình là đứa nhỏ dẫm ở trên dây thép, lúc nào cũng có thể rơi xuống, ngã tan xương nát thịt. Điều này làm Hứa Thất An ý thức được, thuật sĩ áo trắng luyện hóa khí vận đã đến thời khắc mấu chốt, nếu là thành công, một thân khí vận này sẽ thuộc về người khác. Không có bất cứ liên quan gì tới mình nữa. Mà hắn cũng sẽ theo khí vận quấn quýt với tính mạng này rời đi thân tử đạo tiêu. Đối với cảnh ngộ con trai sắp đối mặt, thuật sĩ áo trắng vô hỉ vô bi, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một. Mẹ đẻ của ngươi là thừa dịp ta không ở bên người, lặng lẽ đi kinh thành, ở nơi đó sinh ngươi. Chờ ta đánh cắp xong khí vận, mới biết được chuyện này. Vì sao? Miệng mũi Hứa Thất An tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm hắn. Thuật sĩ áo trắng giọng điệu không thấy phập phồng. Ngươi sinh ra vốn chính là vì cất chứa khí vận, sử dụng làm vật chứa. Cái này đã là ta cùng với một nhánh kia đánh cờ, cũng là bởi vì thời cơ chưa tới. Ở trước khi khởi sự, không nên mang khí vận cấy vào trong cơ thể hoàng tộc một nhánh đó. Mẹ đẻ của ngươi là nữ nhân rất có tâm cơ, nàng biểu hiện nhẫn nhục chịu đựng, biểu hiện nguyện ý trả giá tất cả vì gia tộc quật khởi, nhưng đó là ngụy trang. Ngươi là đứa con đầu tiên của nàng không nỡ để ngươi chết, vì thế chạy trốn tới kinh thành sinh ngươi. Giám chính ở kinh thành, lão chính là ô dù lớn nhất của ngươi. Thì ra là thế, Hứa Thất An thở dài một tiếng, không còn nghi hoặc nữa. Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng nghĩ, thế mà lại là giám chính lão già tối kia. Lão nhân côi cút thê thảm nhất đại phụng, nói như vậy, Cơ Khiêm coi như là biểu ca của ta. Hứa Thất An hỏi, máu trong lỗ mũi chảy đến bên miệng, rất muốn lau một lần, ngại là không thể nhúc nhích. Đúng, thuật sĩ áo trắng gật đầu, giết hay lắm, biểu ca đều đáng chết, cái này không phải ta nói, đây là vị tác gia nổi tiếng nào đó ở kiếp trước nói. Trong lòng hắn oán thầm, lấy cái này giảm bớt lo âu trong lòng. Đây là hậu thủ của ngươi, lúc này, thuật sĩ áo trắng đột nhiên nói, ngoài khe núi, viện trưởng Triệu Thủ mang theo Hứa Bình Chí đạp không mà đến. Ngươi quả nhiên ở đây, Hứa Nhị Thúc thanh âm bén nhọn, vẻ mặt đã bi thương lại nổi hung, hai mắt đỏ bừng. Cách chương.